Luân hồi đan đế, chương 1045, cổ kiếm sơn trang. Góc truyện audio.com. Lăng Vân làm việc phong cách cùng Hạ Thi Mạn hoàn toàn không cùng. Hạ Thi Mạn chú trọng chi tiết thủ đoạn, nàng giải quyết vấn đề là vận dụng tất cả loại âm mưu thủ đoạn, từ chỗ tối bắt tay. Lăng Vân lười được lãng phí như vậy nhiều tinh lực, nếu biết núi kiếm thần căn cứ ở đâu, như vậy hắn liền trực tiếp đi diệt núi kiếm thần căn cứ là được. Ngay tại Lăng Vân sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh vội vàng đi tới. Chính là Đường Giao. Quét mắt trong đại điện, hắn cũng không nhìn thấy Lăng Vân. Chỉ thấy Hạ Thi Mạn. Thi Mạn, tôn chủ ở đâu? Đường Giao lập tức hỏi. Tôn chủ, mới vừa đi ra ngoài. Hạ Thi Mạn nói. Đi nơi nào? Đường Giao thần sắc có chút nóng nảy. Đường Thượng Sư, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thi Mạn cả kinh nói. Ngươi trước nói cho ta chủ thượng hướng đi. Đường Giao nói. Ở ngài trước khi tới, ta hướng tôn chủ hồi báo tình huống gần nhất. Nói cho trước mắt hắn chỉ còn lại Đan Thanh Phái và núi kiếm thần căn cứ cổ kiếm sơn trang hai cái khu vực không nắm trong tay. Hạ Thi Mạn nói. Chủ thượng nói, hắn muốn giết khỉ cảnh gà, cho nên rất có thể chính là đi cổ kiếm sơn trang. Không tốt. Đường Giao sắc mặt nhất thời đổi rất khó khăn xem. Đường Thượng Sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quảng cáo ở nơi này cổ nguyệt động thiên là cả thanh vực, tựa hồ đã không có người nào có thể uy hiếp được tôn chủ đi. Hạ Thi Mạn không hiểu nói. Trước đây không lâu, ta đạt được thứ nhất tình báo. Triệu Thu Sơn mời tới một mình cổ nguyệt động thiên. Người kia chưa rõ Tư Không thụ. Đường Giao ngưng trọng nói. Tư Không lão tổ. Hạ Thi Mạn cả kinh thất sắc. Điều này sao có thể? Tư Không lão tổ đã biến mất 3.000 năm. Làm sao có thể còn sống? Có một số việc ngươi không biết. Tư Không lão tiên sinh hắn thật ra thì cũng chưa chết. Chỉ là ẩn cư. Đường Giao nói, mà lần này hắn tới cổ nguyệt động thiên, rất có thể là đối phó tôn chủ tới. Nhất thời, Hạ Thi Mạn cũng không cách nào lại chấn định. Tư Không lão tổ, đây chính là 3.000 năm nhân vật. Nhân vật như vậy, không cần đoán cũng biết, nhất định là phá hư cấp tồn tại. Hơn nữa vô cùng là khủng bố. Hiện tại Tư Không lão tiên sinh, vô cùng có thể ngay tại cổ kiếm sơn trang. Đường Giao nói, tôn chủ nếu như đi nơi đó, vậy thì thật là lâm nguy. Không được, ta muốn lập tức đi một chuyến cổ kiếm sơn trang. Vô luận tình huống như thế nào, ta cũng muốn đích mắt xem. Nói xong hắn liền không dừng lại nữa. Cổ kiếm sơn trang, Đan Thanh Phái trưởng môn La Chân cũng ở nơi đây. Từ Không lão tiên sinh, vãn bối vẫn là thuở thiếu thời gặp qua ngài một mặt. Hôm nay 300 năm trôi qua, ngài phong thái như cũ sao? La Chân cung kính bên trong mang xúc động. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác thần sắc giống vậy một mực cung kính. Bởi vì ở đại điện này đang vị trí đầu não, ngồi là Tư Không thụ, là một tôn sống 3.000 năm lão cổ đồng. 3.000 năm tháng ở Tư Không thụ trước người để lại vô cùng là tang thương dấu vết. Điều này sẽ đưa đến những người khác ở xem Tư Không thụ thời điểm cũng cảm giác mình tựa như ở xem một cái sử thi sông dài. Ngươi là Đan Thanh Phái thằng nhóc kia? Tư Không thụ giống vậy có chút thổn thức. Năm đó thấy ngươi thời điểm, ngươi ở Đan Thanh Phái bên trong tựa hồ cũng không phải là rất xuất sắc. Không nghĩ tới cuối cùng là ngươi làm Đan Thanh Phái trưởng môn. Đây chẳng qua là những sư huynh khác đệ khiêm nhường cho ta thôi. La Chân khiêm tốn nói. Gặp bọn họ ở nơi này khiêm tốn tới khiêm tốn đi. Từ đầu đến cuối không tiến vào chủ đề. Trương Tố Tâm nội tâm nóng nảy đã khắc chế không nổi. Từ Không lão tiên sinh, tiểu nữ là nghe ngài truyền thuyết lớn lên. Không nghĩ tới ngày hôm nay, lại có duyên có thể chân tránh thấy ngài. Trương Tố Tâm nói, trước lúc này, vô luận là ta, vẫn là trên đời những người khác, cũng không biết ngài tồn tại. Nếu không, mọi người tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Lăng Vân cái loại này hạng người xấu tùy ý ngông là. Nàng lời này, bề ngoài là ở thổi nâng Tư Không Thụ, thực thì rõ ràng cho thấy ở đem lời đề dẫn tới Lăng Vân trên mình. Đối với nàng mà nói, Tư Không Thụ lợi hại hơn nữa, cùng nàng quan hệ cũng không lớn, dù sao đối phương lại không thể đem tu vi truyền cho nàng. Dưới mắt vẫn là diệt trừ Lăng Vân trọng yếu nhất. Đương nhiên biết, Tư Không lão tiên sinh bực nào nhân vật. Nếu như lão tiên sinh ở Cổ Nguyệt Động Thiên, căn bản không người dám ở nơi này càn rỡ. Năm đó lão tiên sinh ẩn cư lúc đó, thì đã là thái hư đỉnh cấp linh sư. Hôm nay 3000 năm trôi qua, lão tiên sinh tu vi đã không biết bao sâu dày. Lăng Vân chính là đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, như gặp phải Tư Không lão tiên sinh, nhất định chỉ có thể quỳ phục. Những người khác vậy nhân cơ hội phụ họa nói. Tư Không Thụ ánh mắt nhàn nhạt, hắn sống lâu như vậy, há sẽ nhìn không thấu ý nghĩ của những người này. Những người này đơn giản chính là muốn mượn đao giết người, lợi dụng hắn đi đối phó vậy Lăng Vân. Bất quá hắn vậy lười được cùng bọn họ so đo. Đối với hắn mà nói, những người trước mắt này ở những người khác trong mắt là nhân vật lớn, ở hắn trong mắt cũng chỉ là một đám trẻ em tiểu bối. Giang Sơn thời đại có tài người ra, cái này hai ngày ta đối với Lăng Vân người này cũng rõ ràng không thiếu, đúng là gọi là thiên kiêu. Tư Không Thụ nói, chỉ tiếc người này vẫn là thiếu thiếu ma luyện, cho dù có chút lòng giả, nhưng vẫn thiếu chút chững chạc và khiêm tốn. Quảng cáo, Tư Không lão tiên sinh, quả nhiên con mắt tinh tường như đuốc, một mắt liền đem Lăng Vân nhìn thấu. Triệu Thu Sơn thở dài nói, như hắn Lăng Vân, khiêm tốn ẩn nhẫn mấy năm, đợi tu vi cao hơn sau đi ra, cái này thế gian sợ rằng thật không có mấy người làm gì được hắn. Nhưng hắn cuối cùng quá trẻ tuổi, quá sớm liền mũi nhọn lộ ra. Nào ngờ, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Hắn đây là tương đương với đem mình đưa vào đối tượng đả kích. Tư Không Thụ nhưng là lắc đầu. Không, Lăng Vân người này lớn nhất sơ hở cũng không ở chỗ mũi nhọn lộ ra. Phàm là thiên kiêu, cái nào không phải ánh sáng vạn trượng, là đá quý liền sẽ sáng lên. Sẽ bị che giấu tia sáng đá quý, chỉ có thể nói rõ nó giá trị còn chưa đủ kinh người. Lăng Vân thiếu sót chỗ, ở ta xem ra là quá mức mù quáng tự tin, cũng không rõ ràng người sống hậu thế. Quân tử không đứng ở nguy tường dưới mới là trọng yếu nhất. Lại xem Lăng Vân, một mình nhập thanh vực, chiến thôn trải lưới, tổng là thích đem mình đưa vào chỗ hiểm yếu. Như vậy vận khí tốt, có thể dồn vào từ địa rồi sau đó sinh. Nhưng chỉ cần ngày nào vận khí không tốt, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không hồ là Tư Không lão tiên sinh, cách nhìn so chúng ta đều phải sâu sắc nhập bên trong. La Chân cảm khái nói, Triệu Thu Sơn chính là ánh mắt sáng ngời. Xem ra Tư Không lão tiên sinh, đối với như thế nào đối phó Lăng Vân, là đã sớm tính trước kỹ càng. Chúng ta không cần tận lực đi đối phó hắn. Tư Không Thụ nói, như các ngươi cho ta tư liệu không sai, như vậy Lăng Vân, chính là cái duy ngã độc tôn, vô cùng bá đạo người. Loại người này bình thường chú trọng bên giường, há cho người khác ngủ say. Hiện tại, hắn nắm trong tay Cổ Nguyệt Sơn, đã đem Cổ Nguyệt Động Thiên phần lớn thế lực thu phục. Chủ yếu khu vực lớn cũng chỉ còn lại có Đan Thanh Phái và Cổ Kiếm Sơn Trang. Như vậy không ngoài dự liệu, tiếp theo Lăng Vân nhất định biết chủ động tới thu phục Đan Thanh Phái và Cổ Kiếm Sơn Trang. Trong đó Cổ Kiếm Sơn Trang lại cùng hắn mâu thuẫn lớn nhất, lại là trong bóng tối cùng hắn là địch. Cho nên hắn bước kế tiếp khả năng lớn nhất chính là tới san bằng Cổ Kiếm Sơn Trang. Hắn dám. Tư Không tiền bối không muốn hiểu lầm, chúng ta không phải nhằm vào ngài, chỉ là Lăng Vân hắn